Bất diệt Long Đế, chương 1479, chém giết thần giới siêu cấp đại năng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly rất sớm đã đang chờ thần giới siêu cấp đại năng đến đây. Giống như thoáng cái tới mấy cái. Vậy hắn đoán chừng gánh không được. Sở dĩ nhất định phải có sách lược từng bước dẫn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật vừa rồi phủ ảnh, Lục Ly có thể bằng vào không gian chi lực triệt để trấn áp. Nhưng hắn cũng không có. Hắn để phủ ảnh tốc độ trở nên chậm, cho Mạnh Yến Sơn một loại ảo giác hắn cảm ngộ một loại không gian chân ý có thể làm cho công kích giảm tốc. Sở dĩ muốn giết chết hắn, nhất định phải cận thân. Một khi cận thân tựu cho hắn cơ hội, hắn có thể mượn nhờ không gian chi lực hiện tại rất nhiều. Mặc dù không xác định có thể hoàn toàn trấn áp thần giới siêu cấp đại năng, nhưng ít ra có thể làm cho thần giới siêu cấp đại năng tốc độ đại giảm. Mà tốc độ của hắn thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sở dĩ tại không gian chi lực trấn áp phạm vi bên trong, hắn đối đầu thần giới siêu cấp đại năng cũng không có áp lực quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay, hắn nói chuyện trong nháy mắt. Hai tay đột nhiên phất động. Phụ cận không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một cỗ vô hình kinh khủng lực lượng trấn áp mà xuống. Đem Mạnh Yến Sơn cùng phụ cận mấy trăm quân sĩ đều cho bao phủ tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, Mạnh Yến Sơn con mắt thoáng cái mở tròn vo. Hắn cảm giác mình bị vài tòa đại sơn đè ép. Muốn di động phi thường khó khăn. Cho dù là động một đầu ngón tay đều rất là gian nan. Hắn trong đôi mắt đều là vẻ không dám tin. Một cái nho nhỏ thần giới đại năng làm sao có thể cảm ngộ như thế cường đại chân ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian xoắn, Lục Ly gần như không có một lát chần chờ. Trong tay đồ ma đao đột nhiên bổ tới. Liên tục bổ hai đao. Hai đạo không gian gợn sóng phúc tán mà đi. Không gian xoắn cùng không gian chi lực trấn áp thế mà không chút nào xung đột. Mạnh Yến Sơn trơ mắt nhìn xem hai đạo không gian ba động phúc tán mà đến. Bên cạnh hắn không gian dãy giụa kịch liệt. Sau đó một đạo kinh khủng không gian vạn vẹo chi lực xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh phanh phanh, hắn mặt ngoài chiến giáp tầng tầng bạo liệt. Thân thể của hắn mặt ngoài trở nên máu thịt be bét. Trong mắt của hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ hoảng sợ. Dùng hết toàn bộ khí lực gào thét. Thường đại nhân, đại ca cứu ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TT, bốn phía tinh thần phủ quân sĩ đều không có công kích. Toàn bộ người mục quang cùng thần niệm đều khóa chặt bên này. Trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Mạnh Yến Sơn mặc dù không tính cường đại thần giới siêu cấp đại năng, nhưng cũng trở thành thần giới siêu cấp đại năng mấy trăm năm sao. Thế mà không phải một cái thần giới đại năng đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay, tinh thần sơn phía trên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Một cái hoa bào lão giả toàn thân áo bào phồng lên. Thân thể như diều hâu bay vụt mà đến. Hắn ở giữa không trung lần nữa giống giận. Lục điện chủ, có việc dễ thương lượng. Đừng giết người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, trả lời Mạnh Yên Vân là một đạo tiếng cười lạnh. Lục Ly lần nữa thả ra không gian xoắn. Hai đạo gợn sóng phúc tán mà đi. Mạnh Yến Sơn bên kia không gian lại bắt đầu vặn vẹo. Lần này Mạnh Yến Sơn không chống nổi. Nhục thân tầng tầng bạo liệt. Hóa thành đầy trời huyết nhục văng tứ phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường tại lúc này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên tĩnh đáng sợ. Toàn bộ bên trong vùng bình nguyên gần 10 vạn người đều bất động. Mục quang cùng thần niệm đều khóa chặt kia bay đầy trời tung tóe thịt nát cùng huyết vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần giới siêu cấp đại năng A kia là trên thế giới này đỉnh cấp võ giả. Lại hướng lên liền là hầu như bất tử thần giới chí tôn. U Yến chi địa mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh chiến đấu. Rất nhiều thế lực che diệt. Vô số võ giả bị chém giết. Nhưng thần giới siêu cấp đại năng gần như rất khó chết đi. Ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại lại một cái thần giới siêu cấp đại năng chết đi. Còn chết tại một cái bừa bãi vô danh người trẻ tuổi trong tay. Chết tại một cái thần giới đại năng trong tay. Chết rất tùy ý, nhìn tựa như Mạnh Yến Sơn đứng đấy bất động. Bị Lục Ly hai đao tự nhẹ nhõm đánh chết. Phá vây rút lui, hướng điện chủ bên kia tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Nhạc trong sự ngột ngạt tâm kích động. Lau lau rồi thoáng cái trong mắt nhiệt lệ. Lặng yên hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Hắn là một cái hợp cách chiến đường đường chủ. Biết giờ phút này không thể tiếp tục liều giết tiếp. Lục Ly chém giết một cái thần giới siêu cấp đại năng. Chấn nhiếp toàn trường. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy cái này chiến cơ. Thối lui đến Lục Ly đằng sau đi. Dạng này sẽ không liên lụy Lục Ly. Ảnh hưởng hắn phát huy. Điện chủ uy vũ. Uy vũ. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Nhạc bạo giống một tiếng. Dẫn đội hướng Lục Ly bên này trùng sát mà đến. Đồ thần điện còn lại hơn 1 vạn người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đi theo làm lại. Phía trước tinh thần phủ quân sĩ đều bị dọa phát sợ. Bản năng hướng hai bên rút lui. Không dám ngăn cản sĩ khí như hồng đồ thần điện quân sĩ. Hơn 1 vạn người nhẹ nhõm phá vây mà ra. Ngọc công tử cùng thường thúc đều không có chặn đường. Mạnh Yên Vân giờ phút này còn tại nhìn chằm chằm kia bay đầy trời tung tóe huyết nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đều không thèm để ý đồ thần điện quân sĩ. Trong mắt chỉ có Lục Ly. Không giết chết Lục Ly. Coi như đem cái này hơn 1 vạn quân sĩ toàn bộ giết chết cũng vô dụng. Đồng dạng, giết chết Lục Ly, cái này hơn 1 vạn quân sĩ có thể chạy trốn tới đâu đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chém giết Mạnh Yến Sơn về sau. Xách theo đồ ma chiến đao hướng đồ thần điện quân sĩ vọt tới phương hướng nhanh chân đi tới. Trên người hắn mặc màu xanh da trời kinh lôi giáp. Khuôn mặt lạnh lùng như núi. Ánh mắt sắc bén như đao. Trong mắt còn có nhàn nhạt hồng quang. Tựa như một tôn sát thần. Lão bát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đô thần điện quân sĩ cùng Lục Ly tụ hợp lúc. Mạnh Yên Vân mới phát ra một tiếng bi thống tiếng giống giận dữ. Không bằng hắn thế mà không có xúc động. Không có đần độn hướng Lục Ly trùng sát mà tới. Hắn biết rõ chiến lực của mình. So Mạnh Yến Sơn cường không được quá nhiều. Lục Ly 2 chiêu liền có thể miểu sát Mạnh Yến Sơn. Kia giết hắn khẳng định cũng không có áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mục quang nhìn về phía Ngọc công tử cùng thường thúc. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. Ngọc công tử, thường đại nhân, còn xin các ngươi giúp lão bát làm chủ a. Mạnh Yên Vân ý tứ rất rõ ràng. Thỉnh cầu thường thúc cùng nhau liên thủ diệt sát Lục Ly. Hắn còn mịt mờ nhắc nhở việc này là Ngọc công tử náo ra tới. Bọn hắn không thể không quản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường thúc có chút kiêng kỵ. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Ngọc Linh Long. Hiện tại Lục Ly có được diệt sát thần giới siêu cấp đại năng chiến lực. Vạn nhất Ngọc công tử bị chém giết. Hắn coi như đem Lục Ly thiên đao vạn quả cũng vô ích. Mạnh phủ chủ yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường thúc còn chưa lên tiếng. Ngọc Linh Long lớn tiếng nói ra. Đồ thần điện chủ động khiêu khích trước đây. Hiện tại bọn hắn điện chủ còn đánh giết Yên Sơn ra ra. Chúng ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ việc này coi như nháo đến bàn vương phủ. Chúng ta cũng là chiếm lý. Hắn mới vừa rồi còn nói muốn giết ta. Hừ hừ, không chu kẻ này, ta quyết không bỏ qua. Ngọc Linh Long thanh âm rất lớn, vang vọng khắp nơi, tất cả quân sĩ đều nghe được rõ ràng. Đồ thần điện bên này quân sĩ lập tức lòng đầy căm phẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Long đây là đổi trắng thay đen. Chỉ hươu bảo ngựa, mình làm chuyện ác còn muốn trả đũa. Lùi lại trăm dặm, kết trận tự vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khoát tay chặn lại. Dùng không cho phép nghi ngờ ngữ khí đối Trần Nhạc bọn người hạ lệnh. Trần Nhạc vừa rồi làm sự tình để hắn rất hài lòng. Đồ thần điện người vừa lui. Hắn đem không cố kỵ chút nào. Cũng có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn thống khoái giết một trận. Lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Nhạc đối với Lục Ly mệnh lệnh không dám có bất kỳ chất vấn. Lập tức truyền lệnh xuống. Đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bất quá cũng không có rút lui quá xa. Tựu xông lên ngoài trăm dặm một tòa núi nhỏ phía trên. Bắt đầu kết trận bố phòng. Lục Ly một mực không có động tĩnh. Chờ Trần Nhạc bọn hắn rút đi về sau. Hắn mới xách theo đồ ma chiến đao từng bước một hướng tiền phương đi đến. Hắn mục quang khóa chặt Ngọc Linh Long nói. Bá Vương Phủ Ngọc Công Tử đúng không, ngươi có phải hay không cảm thấy có cái thần giới Chí Tôn ra ra? Tựu không ai dám giết ngươi vẫn là câu nói kia. Hôm nay không đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá. Ta tựu không họ Lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người một đao đối mặt mấy vạn quân sĩ. Hai cái thần giới siêu cấp đại năng nhưng không có bất luận cái gì khiếp đảm cảm giác. Ngược lại cảm giác hắn một người trên khí thế đè lại cái này mấy vạn quân sĩ. Thường thúc, giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Công Tử có chút thẹn quá thành giận gào thét. Đời này hắn còn không có bị người uy hiếp như vậy qua. Đừng nói Lục Ly chỉ là cùng Bàn Vũ Thấm có chút quan hệ. Liền xem như Bàn Vũ Thấm nam nhân. Hắn cũng giết không tha. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.